Sau nhiều năm gả thay, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sinh bất lão, Giang Uyển như khựng lại, nghiêm túc nói. Làm gì có thần dược nào có thể giúp người trường sinh bất lão? Chuyện hoang đường như vậy, Lục, phụ hoàng con sao có thể bị kẻ tiểu nhân mê hoặc? Từ trước đến nay, hai người họ vẫn luôn phân công rõ ràng, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Việc trong hậu cung, nàng không để hắn bận tâm, còn chuyện triều chính, Lục Phụng luôn thấu suốt. Ngay cả khi tranh đoạt hoàng vị đầy nguy hiểm năm xưa, hắn vẫn có thể tính toán từng bước, giành lấy thiên hạ, chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng liền an tâm vô cùng. Người anh minh như hắn, sao có thể bị mắc bẫy bởi chuyện mà ngay cả đứa con 6 tuổi của nàng cũng nhìn ra được. Giang Uyển như chần chừ giây lát, hỏi, Lăng Nhi, có phải con nghe nhầm không? Nàng không tin, trên gương mặt trắng trẻo của Hoài Lăng không hề có chút do dự nào, đứa trẻ nghiêm túc nói. Nhi thần tận mắt nhìn thấy, phụ hoàng đã bí mật triệu kiến tên đạo sĩ kia vào cung, hiện đang ở dưỡng tâm điện. Cậu biết mình không thể lay truyền được phụ hoàng, nên lập tức đến Phượng Nghi cung tìm mẫu hậu. Hoài Lăng không phải đứa trẻ nói năng hàm hồ, nhưng trong lòng Giang Uyển như vẫn nửa tin nửa ngờ. Nàng lặp lại lần nữa, phụ hoàng con không phải là một vị quân vương hồ đồ. Hơn 10 năm làm vợ chồng, nàng có đủ tự tin để khẳng định điều này. Nàng khẽ mỉm cười trấn an Hoài Lăng, dịu dàng nói. Có lẽ có sự hiểu lầm gì đó, để mẫu hậu đi xem thử. Vì muốn dỗ dành Hoài Lăng, đồng thời cũng muốn làm rõ sự tình, Giang Uyển như bảo cậu quay về trước, sau đó lập tức lên Phượng Liễn đến dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện, toàn cung ai nấy đều biết Thánh Thượng rất yêu thương Hoàng hậu, nhưng Giang Uyển như luôn cẩn trọng, rất hiếm khi chủ động đến đây. Khi nghe thấy thái giám thông truyền, Lục Phụng khẽ nhướng mày, đặt bút lông trong tay xuống. Truyền nàng vào, Giang Uyển như bước vào, dáng điệu thướt tha, nhẹ nhàng hành lễ. Nhưng giống như bao lần trước, khi nàng còn chưa kịp cúi người xuống, Lục Phụng đã nhanh chóng lên tiếng. Thật hiếm thấy, không biết hôm nay gió nào đưa Hoàng hậu nương nương tới dưỡng tâm điện đây. Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy ý trêu chọc. Giang Uyển như ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn một cái. Ban đầu, nàng còn giả vờ đoan trang, mang canh đến tẩm cung của hắn để thể hiện sự hiền lương thục đức, nhưng lâu dần, nàng lười diễn nữa. Giữa hai người, không cần nói cũng hiểu, mỗi lần nàng chủ động đến đây, nhất định là có việc cần nhờ. Tấm hoàng bào dệt kim tuyến phất phơ, hoàng hậu nương nương tóc mây như suối, đôi mắt trong veo hàm chứa ý xuân, ánh mắt đó khiến tim hoàng đế mềm nhũn. Hắn vươn tay ra, tâm trạng vui vẻ. Qua đây, Giang Uyển như không làm bộ làm tịch, nàng vén váy lên, thuần thục ngồi lên đùi Lục Phụng. Sau khi chỉnh trang lại y phục, nàng đang định mở miệng thì ánh mắt thoáng nhìn thấy bức địa đồ trên long án. Dù không đọc nhiều sách, nhưng ngày ngày nghe Lục Phụng bàn chuyện triều chính, nàng lập tức nhận ra đây chính là bản đồ Đại Tề. Trên góc phía bắc bản đồ, Lục Phụng dùng bút vẽ một vòng tròn lớn, nét mực đen sẫm vẫn còn chưa khô. Trong lòng Giang Uyển như giật thót, nàng nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ rồi lại quay sang Lục Phụng, muốn nói lại thôi. Lục Phụng thấy thế thì bật cười, vươn tay véo nhẹ má nàng. Giang Uyển như vốn có khuôn mặt hơi nhọn, nhưng da thịt lại mềm mại, đầy đặn, chạm vào rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển như cố né tránh, phải một lúc sau mới thoát khỏi bàn tay. Hư hỏng của hắn, nàng tức giận gắt lên. Lục Phụng, lúc này nàng không thèm để ý lễ nghi gì nữa. Vì giãy giụa quá mạnh, nàng lỡ đá trúng chân hắn, làm bẩn cả long bào. Giang Uyển như tức đến nghiến răng, nhưng chuyện này không thể trách nàng được. Lần nào cũng vậy, hắn cố tình trêu chọc nàng mà. Lục Phụng ôm lấy hoàng hậu mềm mại trong lòng, cười trầm thấp. Được rồi, không đùa nữa. Hỏi đi, khuôn mặt hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rất vui vẻ. Càng lớn tuổi, hắn càng thích trêu nàng. Bình thường Giang Uyển như luôn đoan trang, ung dung, nhưng chỉ cần ở trước mặt hắn, nàng sẽ trở thành một con mèo nhỏ dựng hết lông lên. Dù là trên giường hay trong cuộc sống thường ngày, hắn thích nhìn nàng bộc lộ những biểu cảm khác biệt đó. Chỉ dành riêng cho hắn mà thôi. Ban đầu, Giang Uyển như đã nghĩ ra đủ loại cách tiếp cận, từ từ hỏi han, nhẹ nhàng thăm dò. Nhưng bây giờ, bị hắn chọc giận đến quên sạch kế hoạch, nàng liền hỏi thẳng. Nghe nói bệ hạ triệu kiến một đạo sĩ, nói rằng có thần dược giúp trường sinh bất lão, nghe nói. Lục Phụng nhướng mày, chỉ cần suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền đoán ra ngay. Là Huyền Lăng nói, Giang Uyển Như nếu không có chuyện gấp thì sẽ không phá vỡ quy tắc mà tìm đến dưỡng tâm điện. Trong cung này, chỉ có ba tiểu tổ tông kia mới có thể khiến nàng làm vậy. Lục Phụng đã giao mọi việc liên quan đến khoa cử mùa xuân cho thái tử, mà thái tử lại bận rộn không có thời gian. Minh Châu thì chỉ mê tập võ, không dám đến làm phiền mẫu hậu. Chỉ có tiểu nhi tử Hoài Lăng là thông minh, cẩn trọng, nếu không tự mình giải quyết được, đứa trẻ sẽ biết cách tìm viện binh. Lục Phụng hừ một tiếng, cười khẽ, ba đứa này, ba đứa con, đứa nào cũng khiến hắn bận tâm. Ngay cả tiểu nhi tử vốn trầm mặc, lạnh lùng, cũng có tâm tư kín đáo như tổ ong vậy. Hắn đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên bụng mềm mại của Giang Uyển Như, thở dài. Hay là chúng ta sinh thêm một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện đi. Tim Hạt Tiêu Giang Uyển Như sợ đến biến sắc, chàng bị làm sao vậy, năm xưa hai người đã nói rõ ràng, sẽ không để nàng sinh thêm con nữa. Lục Phụng không thích dùng bao dê, mà Giang Uyển Như cũng không thích uống thứ canh tránh thai đắng ngắt kia. Hơn nữa, cơ thể nàng khỏe mạnh, khí huyết dồi dào, thái y từng nói nàng rất dễ mang thai. Không còn cách nào khác, vì ham mê khoái lạc trong chốc lát, sau đó liền phải chịu khổ. Mỗi lần lỡ khiến nàng có thai, Lục Phụng sẽ dùng cách đặc biệt để giúp nàng xử lý. Hắn ra tay rất sâu, ngón tay rắn chắc, lòng bàn tay thô ráp, lại còn cố tình trêu chọc nàng khiến nàng vừa đau đớn vừa khoái lạc. Chịu cái giá như vậy mới có thể tránh được việc sinh thêm một tiểu tổ tông nữa. Giang Uyển Như tuyệt đối không muốn sinh thêm con. Ba đứa trẻ đều đã lớn, nàng cũng không còn trẻ nữa. Người ta nói, thất thập cổ lai hy, 70 tuổi hiếm có, nàng đã đi qua gần nửa quãng đời, nếu bây giờ lại mang thai, chẳng khác nào lão bạn sinh châu. Trai già sinh ngọc, ra ngoài cũng thấy xấu hổ. Hơn nữa, việc sinh nở chẳng khác nào bước qua quỷ môn quan. Nàng vẫn nhớ rõ lúc sinh Hoài Giật đã nguy hiểm đến mức nào. Nàng không muốn đánh cược tính mạng của mình chỉ vì một đứa trẻ chưa chào đời. May mà Lục Phụng cũng chỉ nói vu vơ, hắn có chút tiếc nuối, nhưng vẫn thở dài. Thôi vậy, ba đứa nhóc này cũng đủ làm chậm đau đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Như trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, có ai lại nói con mình như vậy không? Nếu ba đứa trẻ là tiểu xúc sinh, thì phụ thân như hắn tính là gì? Nàng nhịn xuống suy nghĩ trong lòng, kéo ống tay áo hắn, trầm giọng nói. Chàng mau nói về cái gọi là thuốc trường sinh bất lão kia đi. Trong những vở hí kịch, chỉ có những hoàng đế hôn ám, ngu muội mới đi tìm thứ phù phiếm như trường sinh bất tử. Lục Phụng thường xuyên bảo nàng đừng xem quá nhiều hí kịch, vậy mà giờ chính hắn lại rơi vào bẫy sao? Lục Phụng thu lại ý cười, hắn dường như biết nàng lo lắng điều gì. Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng trấn an, yên tâm, trẫm không tin, hắn từ nhỏ đã đọc nhiều sử sách, lấy lịch sử làm gương. Biết bao hoàng đế vì mê muội tiên đạo mà mất nước, hắn không ngu xuẩn đến thế. Hắn giữ lại lão đạo sĩ miệng lưỡi điêu ngoa kia, chẳng qua vì hắn có thể nói chính xác về phong thổ của Bắc Mạc, giúp hắn bổ sung bản đồ. Nhưng ngoài ra, còn có một lý do khác liên quan đến Bùi Chương. Phía Bắc Đại Tề là đất của người Thát Đát, xa hơn hàng nghìn dặm là một vùng sa mạc hoang vu. Trước đây hắn nghĩ nơi đó chẳng có ai sinh sống, nhưng theo lời lão đạo sĩ kia, thực ra nơi đó có một bộ lạc kỳ lạ. Bộ lạc đó thiện chiến vô cùng, tướng mạo mặt xanh nanh vàng, giữ trong tay vô số châu báu, thậm chí còn có một viên thuốc trường sinh bất tử. Lục Phụng sinh nghi, chẳng lẽ trong sa mạc thực sự có một vương triều mà hắn không biết? Ngay lập tức, hắn gửi thư cho Liễu Nguyệt Nô, nàng phái người đi điều tra, sau đó hồi âm. Dù rất bí ẩn, nhưng đúng là có dấu vết của con người. Ngay sau đó, Bùi Chương người đang là đại đô hộ cũng gửi về một bức thư dài. Nội dung đại khái là Tề Triều và Đại Mạc cách nhau thiên kiều vạn nhẫn. Cách biệt như trời với đất, người không phạm ta, ta không phạm người, không cần bận tâm. Còn về cái gọi là thuốc trường sinh thì hoàn toàn hoang đường. Mong Thánh Thượng minh xét, lập tức xử tử kẻ phao tin đồn nhảm, tránh để chúng mê hoặc lòng người. Lục Phụng càng thấy kỳ lạ, Bùi Chương vốn có tính cách ôn hòa, làm việc có chừng mực. Có lẽ vì biết mình không được hoàng đế yêu thích, nên từ khi đến Thát Đát, Ngoài việc dâng sớ định kỳ, hai người gần như không có thư từ qua lại. Vậy mà lần này, Bùi Chương lại chủ động viết một bức thư dài như vậy, hơn nữa còn rất kiên quyết, yêu cầu G.I.E.C.C.H.E.T. kẻ truyền bá lời đồn. Hắn nhớ lại nhiều năm trước, Bùi Chương từng hỏi hắn. Nếu có một đạo sĩ dâng lên kế sách trường sinh, bệ hạ sẽ xử trí ra sao? Lời y nói khi ấy, bây giờ lại thành sự thật, một chữ cũng không sai. Lục Phụng không khỏi nhớ đến người đàn bà điên năm đó bị hắn G.I.E.C. chết. Nàng ta từng nói mình đã sống lại một đời, còn tự xưng có túc huệ, trí tuệ kiếp trước, đáng tiếc, người đó C.H.E.T. quá sớm, nhiều chuyện chưa kịp hỏi rõ, trở thành bí ẩn vĩnh viễn. Lục Phụng không tin thần Phật, càng không tin mấy chuyện mơ hồ như tiền kiếp hậu kiếp. Hắn là người thực tế, chỉ có những gì hắn nắm chắc trong tay mới là thật. Nhưng chuyện này lại quá mức kỳ lạ, là trùng hợp ư? Lục Phụng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giả vờ hứng thú với trường sinh bất tử. Lão đạo sĩ kia tin là thật, càng nói càng hăng, thậm chí còn xúi giục hắn xuất binh Bắc Mạc, cướp đoạt thuốc trường sinh. Lời lão nói lại trùng khớp với những gì Bùi Chương khuyên răn trong thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với bản tính đa nghi của đế vương, Lục Phụng không thể bỏ qua những điểm khả nghi này. Hắn muốn biết mục đích thật sự của lão đạo sĩ là gì. Sa mạc xa xôi kia, thực sự có một bộ lạc cổ xưa đang ẩn cư sao? Họ thực sự không màng thế sự ư? Họ có đe dọa gì với đại tề không? Tất cả những điều này chỉ có thể từng bước bóc tách, chậm rãi tìm hiểu. Cách chương.